Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 255, Nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Góc truyện audio.com. Hoa Xà Nhi dẫn theo hai người Tiêu Sơn và Nguyệt Mị tiến vào trong thần điện của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Ánh mắt Tiêu Sơn tùy tiện quét qua một chút phát hiện được rất nhiều hơi thở mạnh mẽ đều ẩn núp, chỉ có một bộ phận ngoài hiển lộ ra mà thôi. Xem ra lực lượng của thần điện không thể nhìn bề ngoài vào đám lính hộ vệ đi qua lại hay đứng canh phòng trước mặt đám người Tiêu Sơn được. Thần điện được trang trí cực kỳ trang nhã và tinh tế. Nó được dựng lên bởi những cây cột đá cực kỳ cao lớn. Ngoài ra nó còn được những hoa văn tinh mỹ đồng thời có chút cổ quái. Mà những hoa văn này thì dùng hình của những con rắn lớn khắc họa. Ngoài ra chúng còn được khảm nạm các loại bảo thạch phát ra quang mang tuyệt đẹp, trong đó lấy màu tím là chủ yếu. Trên mỗi cái cột cao lớn đều đặt những ngọn đèn tinh xảo mà cổ kính. Cả thần điện rộng lớn toát ra khí thế cực kỳ tráng lệ. Từng tốp lính hộ vệ xà nhân cầm trong tay xà mâu hiên ngang đứng ở vị trí canh phòng. Thấy được đám người Hoa Xà Nhi tiến tới đều cung kính hành lễ. Ba người đi vào trong một tòa cung điện khá lớn. Đại điện hào hoa mà rộng rãi. Phía trên đài thủy tinh vương tọa màu tím. Phía dưới là một hàng dãy ghế. Theo như Tiêu Sơn quan sát thì những hàng ghế này đều dành cho những người có chức vị và địa vị cao trong tộc xà nhân ngồi vào nơi này. Ánh mắt hắn quét qua về phía thủy tinh tọa có chút kinh hãi. Mỹ lệ nữ nhân nhàn nhã ngồi trên vương tọa thủy tinh màu tím. Người mặc một cái màu tím cẩm bào khoan thai, thân thể mềm mại dưới cẩm bào, đầy đặn lả lướt, thành thục giống như mật đào, thẩm thấu ra thản nhiên vũ mị, một đầu 3000 sợi tóc tùy ý từ vai thả xuống. Thắt lưng mảnh khảnh ngay thẳng, mà tại phía dưới cẩm bào lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím. Đuôi rắn có chút lắc lư. Một cổ xinh đẹp dã tính dụ hoặc làm cho người không hiểu vì sao cả người có chút nóng lên. Ánh mắt Tiêu Sơn lướt qua thân thể gần như hoàn mỹ đó. Cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt mỹ lệ kia, nhất thời đáy lòng mạnh mẽ run lên. Chính mắt nhìn thấy nữ nhân này, Tiêu Sơn cuối cùng có chút hiểu được vì cái gì gần xa mà có rất nhiều người đều nói sắc đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đủ để cùng hung danh của nàng so sánh. Đối với loại nữ nhân này dường như chỉ có tuyệt đẹp hai chữ để hình dung. Nhưng mà tại phía dưới sự tuyệt đẹp đó lại chứa sự ung dung cùng cao quý của nữ hoàng. Khí chất mê người này làm cho Tiêu Sơn bỗng nhưng nhớ tới nữ nhân xinh đẹp dám cùng Tử Tinh Dực Sư Vương chiến đấu. Vân Vận Tông Chủ Vân Lam Tông. Trên người các nàng đều có khí chất ung dung của người có địa vị cao. Cùng so sánh với nàng, Nguyệt Mị làm cho Tiêu Sơn có cảm giác kinh diễm tất nhiên phải ảm đạm đi vài phần. Hắn bây giờ đã biết vì sao Nguyệt Mị nói với hắn những lời như thế. Không hổ hai người, một người là tuyệt thế Mỹ nam tử, một người là tuyệt thế Mỹ nữ. Trong khi hai người gặp nhau cả hai ánh mắt đều ngây ngẩn nhìn về phía nhau. Trong ánh mắt của hai người đều chỉ có hình bóng của nhau mà thôi. Dường như linh hồn của hai người trong khoảng khắc đó thoáng va chạm vào nhau. Hoa Xà Nhi cung kính hành lễ nói. Nữ vương bệ hạ, người, thần đã dẫn tới. Nguyệt Mị đối với mỹ lệ nữ nhân này cực kỳ cung kính chắp hai tay nói. Thủ lĩnh bộ lạc Mị Xà, Nguyệt Mị bái kiến nữ vương bệ hạ. Tuy nhiên lúc này quả thực hai người đang ngây ngẩn nhìn về phía nhau. Họ hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Nguyệt Mị cùng Hoa Xà Nhi có chút ngạc nhiên. Nguyệt Mị ban đầu có chút tức giận khi thấy được sự thất thố của Tiêu Sơn. Tuy nhiên lúc này rõ ràng cả hai người đều đang ngây ngẩn nhìn nhau, điều này làm cho Nguyệt Mị có chút khó chịu trong lòng. Nàng ho khan nói, Dược Nam đệ đệ, ngươi còn không có ra mắt bệ hạ. Tiêu Sơn từ trong cơn mê giật mình trở lại. Hắn khẽ giật mình một cái. Sau đó ngón trỏ gãi gãi sống mũi của mình. Một nụ cười mê người từ khuôn mặt tuyệt thế Mỹ nam tử của Tiêu Sơn xuất hiện, khiến cho ngay cả Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi ở đó trong chốc lát cũng phải ngây ngẩn. Lúc này từ cơ thể của Tiêu Sơn tỏa ra hương thơm cực kỳ nam tính khiến cho hai nữ nhân đỏ ửng mặt. Hắn ngạo nghễ nói, Dược Nam ra mắt nữ vương bệ hạ,

nàng có chút xấu hổ. Đây là lần đầu tiên nàng trước mặt một nam nhân phát ra tiếng kêu dâm đãng như thế. Vết thương của nàng nhanh chóng liền lại. Toàn bộ thương thế của nàng dưới lớp áo dài khép lại trong chớp mắt. Mấy chiếc vảy máu chóc ra ngoài để lộ ra một lớp vảy tím tuyệt đẹp cùng mê người. Khuôn mặt của Tiêu Sơn lúc này sau khi đã chữa trị xong thương thế của nữ vương Mỹ Đỗ Toa đã trở nên trắng bệch. Hắn thầm nghĩ, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải diễn đến cùng. Hắn hít một hơi sau khi chữa trị xong cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì dùng lượng thiên hà nguyên lực còn lại ép cho mình đột ngột thổ huyết. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy được khuôn mặt của Tiêu Sơn dần dần trở nên trắng bệch thì trong lòng có chút hơi khó chịu nhưng nàng vẫn trầm mặc. Nàng muốn kiểm tra xem hắn làm gì. Khi vết thương cuối cùng của nữ vương Mỹ Đỗ Toa được chữa trị thì đầu hắn quay sang một hướng khác. Hắn liên tục ho khan vài tiếng sau đó phun ra một chút máu. Thân rắn lảo đảo, cả người Tiêu Sơn muốn ngã ập xuống phía dưới. Hiển nhiên hắn chọn vị trí khác mà ngã không phải là ngã vào nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hắn chẳng qua muốn kiểm tra một chút nữ vương Mỹ Đỗ Toa đối với mình như thế nào. Hành động này của hắn thực sự rất vô sỉ. Khi hắn sắp ngã thì cảm nhận được một bàn tay mềm mại đỡ lấy hắn. Cái đuôi hắn trở nên thõng thoải ra mềm yếu vô lực. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa vươn bàn tay mềm mại, trắng nõn như ngọc đỡ lấy hắn. Nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Tiêu Sơn đưa bàn tay lau khoe miệng sau đó đôi mắt đờ đẫn nói. Cảm ơn nàng sao rồi? Nữ vương Mỹ Đỗ Toa thở ra một hơi sau đó nói. Thương thế của ta hoàn toàn đã khỏi. Ngươi dùng bí pháp chữa trị thương thế cho ta sao? Tiêu Sơn cười khổ sau đó nói. Nàng đừng lo lắng, chẳng qua chỉ là bí pháp cắn trả lại mà thôi. Ta thật mệt mỏi, ta muốn ngủ một chút. Đôi mắt của hắn nhanh chóng nhắm lại, hoàn toàn đem bản thân giao phó cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Không thể không nói chiêu thức của Tiêu Sơn hoàn toàn là vô sỉ đến cùng cực. Hắn lợi dụng nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Lợi dụng sự mềm yếu của tấm lòng nữ nhân. Ngoài ra hắn chơi chiến thuật dùng khổ nhục kế cho thấy được mình yêu nữ vương Mỹ Đỗ Toa như thế nào. Hiện giờ hắn xem ra cũng thành công một chút. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía Tiêu Sơn đang nằm trong tay của mình thì khẽ khẽ thở dài một hơi. Đây là lần đầu tiên có nam nhân dám vì nàng làm mấy điều như thế. Hắn thật thần bí, hắn thật bá đạo, hắn thật tuấn lãng. Hắn thật có khí phách nam tử, chính nàng cũng không cảm giác được trong tâm trí dần dần có hình bóng của hắn. Có lẽ nàng đã rung động không biết chừng. Cách chương.